Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, loại người này, thật đáng giá kết giao sao? Tiểu nông dân hào ném 20 triệu lễ hỏi, 20 chiếc BMW 7 tiến vào bàn Long Thôn. Hắn cao trung bỏ học, phụ mẫu chết sớm, 2 năm sau, lại cưới giá trên trời tân nương. Một trận 20 triệu đính hôn nghi thức, nông thôn xa hoa lãng phí gió càng ngày càng nghiêm trọng. 20 triệu giá trên trời lễ hỏi, là chân thật vẫn là lẫn lộn, ngoặc kép chấm chấm, phiếm hải thị đều đại tạp chí, thậm chí internet website, bắt đầu lần lượt báo đạo chuyện này. Tô Ngữ Nghiên ăn điểm tâm xong, lật xem điện thoại di động đầu đề tin tức về sau. Liếc một chút thì nhận ra bên trong bị quay chụp đến rất rõ ràng Sở Nam. Nhất thời, nàng đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lên tới. A, 60 triệu cầm, liền cái tin tức cũng không trở về. Cũng không mua thuốc tài tu luyện. Ngược lại như thế hướng nữ nhân trên người dùng tiền. Cái này Sở Nam, còn may mà Gia Gia coi trọng như vậy. Ai, chẳng lẽ hắn coi là... Cái này 60 triệu thì thật có thể nhẹ nhàng như vậy cầm hoa sao? Quy Điệp Hạp Cốc chuyến đi, còn không có khởi hành. Tiền này, trên thực tế cũng không tính là tiền hắn. Tô Ngữ Nghiên trên mặt nhiều mấy phần vẻ coi thường. Nàng không nghĩ như thế, nhưng nhìn thấy những tin tức này, nhìn thấy bên trong những chân thực đó hình ảnh, video, nàng đúng là sinh ra cực đoan lòng không ưa. Đây là một cái sốc nổi, lòe người, không chịu nổi tịch mịch cũng thủ không được phồn hoa nam nhân. Dạng này nam nhân, rất dễ dàng bị vật chất đánh bại, sau đó cả một đời đi không ra, mất phương hướng tại ngợp trong vàng son, sống mơ mơ màng màng bên trong, nàng rất lợi hại khó có thể lý giải được. Loại người này, làm sao lại bị gia gia mình coi trọng như vậy? Tính toán. Ngày hôm nay, hắn liền muốn đến. Cái này Sở Nam cũng không biết có phải hay không là còn nhớ rõ cái này ước định. Coi như ta cũng lười gọi điện thoại hỏi, thích tới hay không đi. Sau khi sự tình lần này, vĩnh viễn cùng hắn mỗi người đi một ngả. Tô Ngữ Nghiên nói, lập tức lấy điện thoại di động ra, phát gọi điện thoại cho Khương Hiểu Họa. Rất nhanh, Khương Hiểu Họa thì nghe. Hiểu Họa, tới chơi sao? Hắn, ngày hôm nay tới. Cơ hội rất khó được nha. Tô Ngữ Nghiên vui vẻ nói. Ta có thể sẽ chậm một chút đi. Gia gia của ta nói. Ngày hôm nay, ta cái kia, vị hôn phu, muốn đến xem. Để cho ta tiếp đãi đây. Điện thoại di động, truyền đến Khương Hiểu Họa nhàn nhạt. Bất đắc dĩ thanh âm. Vị hôn phu. Cũng là 8 năm trước không khỏi định ra hôn ước. Người gặp hắn chưa? Người như thế nào? Tô Ngữ Nghiên có chút bát quái dò hỏi. Chưa thấy qua, muốn là gặp qua, thì sẽ không như thế bất đắc dĩ. Khương Hiểu Họa than nhẹ. Thực cũng không cần quá sầu lo. Đến lúc đó, trực tiếp để hắn cảm thấy không có cơ hội là được. Sự việc làm hung ác một chút, chớ có dây dưa dài dòng. Không sau đó mắc vô cùng. Tô Ngữ Nghiên nói, đoán chừng khó, bất luận như thế nào. Gia gia của ta lời nói, chung quy là muốn nghe. Cho dù ta không thích, ta cũng sẽ trước đem ta nên làm xong. Dù sao ta cũng không có ý định cưới. Nếu thật là, không cách nào từ chối. Trước hết nghe gia gia lời nói, lĩnh cái chứng bày tỏ hạ. Sau đó ta liền tiếp tục bế quan tu luyện. Khương Hiểu Họa trầm mặc một hồi. Nói ra, xem ra, người đã nghĩ kỹ đối sách. Dạng này cũng rất tốt. Hy vọng người kia có thể biết thú đi. Tô Ngữ Nghiên như có điều suy nghĩ nói. Gia Gia đã đáp ứng. Thực xem ra hẳn là cũng không kém. Cũng có khả năng rất lợi hại xuất sắc. Khương Hiểu Họa nói, xuất sắc. Nếu như là hắn, Tô Mộc Trần ca ca, dạng này. Vậy ngươi thì kiếm lời. Tô Ngữ Nghiên cười nói. Ngươi, Tô Mộc Trần ca ca, đúng là nhất đẳng kỳ nam tử. Thế gian này, sợ là không có mấy cái so ra mà vượt hắn. Đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. Khương Hiểu Hoặc trầm ngâm, một hồi lâu mới thở dài nói. Tô Ngữ Nghiên nụ cười cũng cứng đờ. Một hồi lâu về sau, sắc mặt cũng biến thành ảm đạm lên. Tô Mộc Trần ca ca tới lời nói. Ngươi nếu là còn không có tới, ta dẫn hắn đi xem một chút ngươi đi. Hắn thật thích ngươi. Tô Ngữ Nghiên nhẹ nói nói. Hắn càng ưa thích ngươi một số. Ta xác thực đối với hắn cảm quan cũng không tệ lắm. Nhưng cũng chỉ là như ca ca. Ngữ Nghiên ngươi cũng đừng thăm dò ta. Không sẽ cùng ngươi tranh giành. Khương Hiểu Hoặc hơi hơi trầm ngâm. Nghiêm túc nói. Cái gì thăm dò? Hiểu Hoặc ngươi thực sự là. Tô Ngữ Nghiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng an tâm không ít. Tốt a, coi như ta suy nghĩ nhiều đi. Bất quá ta thật đối Tô Mộc Trần ca ca không có tình yêu nam nữ. Gia định ra hôn ước. Bất luận như thế nào ta cũng nên tôn trọng. Dù là không biết đối phương là ai. Hình dạng thế nào. Có lai lịch ra sao. Tại chuyện này giải quyết trước đó. Nếu như ta còn ưa thích người khác. Chính là ta không phải. Khương Hiểu Hoặc nghiêm túc nói. Nàng thanh âm rất nhẹ, nhưng nàng đối với thế hệ trước tôn trọng mà nghiêm túc lắng nghe thái độ. Để Tô Ngữ Nghiên lại là có chút không phản bác được. Người cứ như vậy nghe ra ra ngươi lời nói. Tô Ngữ Nghiên như có điều suy nghĩ. Hỏi một cái rất lợi hại không khỏi lời nói. Đương nhiên, Khương Tổng là cay độc a. Khương Hiểu Hoặc đương nhiên nói ra. Tô Ngữ Nghiên lại là một trận trầm mặc. Sau đó, nàng lại nhìn xem trên bàn cách đó không xa trên giá sách những giấy báo đó. Những đầu đó đều phía trên mang theo vết nứt chữ lớn. Tung hô, châm chọc lấy Sở Nam. Trên mặt nàng cũng không tự chủ được thêm ra mấy phần vẻ phức tạp. Loại người này, thật đáng giá kết giao sao? Ngữ Nghiên, làm sao? Có phải hay không có tâm sự? Khương Hiểu Hòa có phát giác. Lúc này quan tâm hỏi thăm, có chút xoắn suýt, Tô Ngữ Nghiên than nhẹ, làm cho Tô Đại Tiểu Thư xoắn suýt sự việc, xem ra nhất định không đơn giản. Khương Hiểu Hoặc nhẹ giọng trêu ghẹo nói, ngươi nhìn tối hôm qua cùng sáng nay những tin tức đó à? Tô Ngữ Nghiên đột nhiên hỏi, những tin tức này, đều biết chú ý một số. Khương Hiểu Hoặc đáp lại. Tô Ngữ Nghiên hơi trầm mặc một hồi, mới thở dài nói, thực, cũng không phải cái gì nếu không sự việc, nhưng cảm giác được giống như là bị lừa gạt, có chút không thoải mái. Tô Ngữ Nghiên ngay sau đó cũng liền đem trước Sở Nam cùng Từ Giao chia tay, bị đá bày các loại sự việc giảng thuật một chút, cũng đề cập ra ra mình rất xem trọng hắn mà để cho nàng mời chào. Cùng Sở Nam đáp ứng hỗ trợ trị liệu Tô Mộc Bùi sự việc. Ngươi nói nên không phải là cái kia thổ hào ca a. Khương Hiểu Hoặc che miệng nhẹ giọng cười nói, có thể không phải liền là hắn bắt ta cho 60 triệu như thế hoa, ta thực sự là chưa thấy qua loại người này. Ngươi nói loại người này đáng giá lôi kéo, đáng giá tin tưởng sao? Có thể hết lần này tới lần khác gia gia của ta thẳng thắn nhận chuẩn cái này Sở Nam. Thật không biết hắn cho gia gia của ta rót cái gì thuốc mê. Có thể cái này trước đó, gia gia của ta cũng căn bản cùng cái này Sở Nam không có nửa chút quan hệ a. Có thời gian, ta thậm chí cảm giác, ta cái này cháu gái ruột. Thật đúng là không bằng cái này Sở Nam cái này tiểu nông dân tại gia gia tâm lý địa vị cao đâu. Tô Ngữ Nghiên buồn vô cớ, cũng rất là bất mãn nói ra. Ngữ Nghiên, ta nhìn a, ngươi cân nhắc phương pháp không đúng. Khương Hiểu Hoặc ngữ khí rất nhẹ, cũng mang theo vài phần ý cười, nhưng cũng rất lợi hại chân thành. Ồ, nói thế nào? Tô Ngữ Nghiên như có điều suy nghĩ, nói, đính hôn sự việc đi. Hiện tại nông thôn chính là cái này bầu không khí. Trực tiếp làm lớn một chút có thể giảm rất nhiều phiền phức. Rất tốt, dạng này nữ hài tử kia bên kia cũng nhấc nổi đầu. Cũng có mặt mũi, cũng cảnh tượng, hiện tại lúc này thay. Trong nhà hài tử cũng không nhiều, đều giống như bảo bối một dạng. Người nào không hy vọng cảnh tượng một chút. Sở Nam có tiền, bỏ được như thế cho nữ hài nhi kia hoa. Cái kia chính là đại khí, bá lực, mà tiền hắn đã không hoàn toàn coi như hắn tiền, lại dám như thế chi tiêu, chứng minh hắn không cảm thấy số tiền kia hắn bắt không được đến cái kia chính là tự tin. Mà nhìn ảnh chụp, video, cái kia phái phát hồng bao, là hiện hải đảo phía trên nhất ca A Hổ đi. A Hổ có thể cùng ngươi quan hệ không lớn, hắn chỉ nghe Vương Vân Tường. Vương Vân Tường, nhãn lực là phi thường hung ác, cho nên điều này nói rõ, Sở Nam dùng tiền, hẳn là Vương Vân Tường đặt mua, rất có thể ngươi khoản tiền kia, hắn một điểm đều không động. Sau cùng, ta chú ý chuyện này, không phải cái này cái gì thổ hào xa xỉ hành vi, mà chính là bên trong một chương đồ mảng Sở Nam cùng một vị phụ nhân mặt đứng đối diện. Ngươi có phát hiện phụ nhân kia con mắt sao? Trắng bệch, trống ra, mang theo âm lãnh sát khí. Đây là một cái âm người. Kẻ đến không thiện, nhưng sau cùng cái này, đính hôn, nghi thức cảm thấy rất viên mãn hoàn thành. Cái này bên trong sự việc, thì ý vị sâu xa. Cho nên, ngữ nghiên, ta đồng ý ra ra ngươi cái nhìn cái này Sở Nam. Là một cái rất lợi hại có năng lực, rất không tệ nam nhân. Khương Hiểu Họa thanh âm rất lạnh nhạt, giống nhau nàng cho tới nay tính tình một dạng, tâm lặng như nước, có rất ít tâm tình gì ba động. Có thể nàng quan điểm hung hăng rung động Tô Ngữ Nghiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.